Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Người thi hóa, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu thật ra thì, từ Trần Long và cái này người thi hóa, bắt đầu vật lộn trong nháy mắt, tưởng Sơn liền đã đạt tới nơi này. Chẳng qua là hắn và Tiểu Hắc yên lặng tránh ở cao ốc lầu chót. Muốn xem Trần Long đang chiến đấu biểu hiện, cứ điểm ở dần dần hoàn thiện, mà điểm giao dịch cũng ở đây từ từ mạnh mẽ, mấy tiểu đội chiến sĩ, cũng đều ở Tưởng Sơn dưới thao túng, càng phát ra chánh quy và mạnh mẽ. Lúc này, thành tựu điểm giao dịch tầng quản lý, Trần Long, Ninh Giang, Bảo Huy Quang đầu quyền, cái này bốn người, cũng chính là bên trong cứ điểm truyền trào, bốn hùng. Bọn họ thực lực, vậy càng phát ra cần phải tăng cường, dẫu sao mà thế sau đó, hết thầy tất cả đều không ở trọng yếu, chỉ có thực lực, mới là mấu chốt nhất đạo lý. Tưởng Sơn dành cho Trần Long vốn là thân thể tàn khuyết, cài đặt cơ giới cánh tay, hắn vậy hy vọng mấy người bọn họ mạnh mẽ, như vậy cứ điểm và điểm giao dịch quản lý, mới có thể hơn nữa chót lọt, mà hắn thì biết ung dung rất nhiều. Từ đến một cái cao ốc lầu chót, liền thấy Trần Long và vậy người thi hóa, đụng vào chiến đấu với nhau. Tưởng Sơn cũng muốn xem, Trần Long hắn thực lực, có hay không bởi vì đoạn này thời gian quản lý điểm giao dịch chuyện vụn vặt, mà buông lỏng hoặc là lui bước. Khi thấy Trần Long chiếm cứ lên gió, đến trước mặt người thi hóa hiện ra toàn bộ lực lượng, chuyển đổi màu da, giống như tiến hóa như nhau. Tưởng Sơn đối với Trần Long biểu hiện, coi như hài lòng, dẫu sao, mới vừa rồi thu về vậy chỉ thấp bé người thi hóa sau đó. Hắn đã ở vô tận cửa hàng bên trong, biết loại này loại người quái vật tin tức, người thi hóa, lại tên, thi hóa giả, giống như xác sống vậy, do loài người bị nhiễm không biết virus, tiến hóa tới, nhưng là nó và xác sống không cùng. Nó ở dần dần biến thành xác sống đồng thời, lại xảy ra một ít kỳ diệu biến dị. Sự biến hóa này không giống với mất đi suy nghĩ xác sống, mà để cho chúng biến thành đảm bảo có loài người trí khôn thi hóa giả. Dĩ nhiên hết thảy đều có mặt trái hậu quả. Chúng đối với ban đầu làm nhân loại trí nhớ, có thể nói hoàn toàn quên mất, đối với loài người khái niệm vậy hoàn toàn quên lãng, mà trong lòng cũng chỉ có xác sống cùng với tự thân thành tựu người thi hóa tồn tại. Không giống với thú nhân hóa và dị sinh thú, người thi hóa có và dị chủng giống nhau năng lực, có thể dễ dàng cùng xác sống câu thông, nhưng là bất đồng là, dị chủng là cưỡng chế khống chế xác sống, mà người thi hóa nhưng là dùng chúng đặc biệt năng lực, để cho xác sống thành tựu bọn chúng bằng hữu hoặc là người là mani bọn chúng năng lực và người. Dị hóa tương tự, quái lạ, cách thức không cùng, người dị hóa là đảm bảo có nhân loại thân thể và hết thảy, để cho xác sống gen và không biết virus, thành tựu biến thân dị hóa chìa khóa, mà người thi hóa thì vừa vặn ngược lại, chúng là giữ nguyên thay đổi là xác sống thân thể và hết thảy, nhưng là giữ nguyên loài người óc và trí khôn, mà xác sống gen và vi khuẩn không biết, để cho bọn chúng thi hóa đổi được vì thế cùng người khác không cùng. Và xác sống, thú nhân hóa, dị sinh thú như nhau, người thi hóa trừ xác sống, thú nhân hóa và dị sinh thú cũng viết ở bọn chúng trong thực đơn. Dĩ nhiên loài người cũng là chủ thực, bất quá, có trí khôn chúng, có thể tùy ý và loài người câu thông, nếu như ngươi có nắm chắc, gặp phải một cái trí khôn mở. Hơn nữa bình thường người thi hóa, hy vọng ngươi có dũng khí đi lên trò chuyện đi. Người thi hóa, người ám sát, người thi hóa và trong nhân loại người dị hóa như nhau. Tiến hóa phương hướng mỗi người không cùng. Quái lạ, người ám sát giống như nó tên, âm thầm ám sát con mồi thích khách, một kích giết chết là bọn chúng năng lực và bản năng. Người máy định nghĩa, để cho bọn chúng vóc người đặc biệt thấp bé gầy yếu. Nhưng là tốc độ của bọn họ và bùng nổ nhưng vô cùng khủng bố. Nếu như gặp phải chúng, hy vọng ngươi không nên chớp mắt, có lẽ, ở ngươi nháy mắt trong nháy mắt, nó đã nhào tới ngươi trước mặt, Tưởng Sơn trong đầu thoáng qua liên quan tới người thi hóa giới thiệu. Tương tự với bọn họ người sống sót loài người người dị hóa mặt trái. Một cái vẫn là loài người chẳng qua là thu được biến dị lực lượng. Mà một cái đã lột xác thành xác sống. Chẳng qua là ở lột xác trong phát sinh biến dị, để cho chúng giữ nguyên trí tuệ của nhân loại. Nhưng là vì thế vậy biến thành một cái, tương tự người dị hóa, nhưng là hoàn toàn đứng ở phía đối lập quái vật, mà đây chút đều không phải là mấu chốt. Làm Tưởng Sơn thấy đánh chết người thi hóa, thu lại sau đó, có thể giải tỏa vô tận trong cửa hàng vật phẩm và kỹ năng. Đây mới là để cho hắn hưng phấn nguyên điểm, càng không cần phải nói cái đó còn chưa mở ra thần bí túi quà. Cho nên, hắn yên tĩnh đứng ở đường cái trong cái hố sâu, nhìn trước mặt mưa như thác đổ trong đen nhánh người thi hóa. Kiếng an toàn xuống cặp mắt, tiết lộ ra một cổ kiểu khác tham lam môn sơ, thi, người thi hóa, cái danh xưng này, quả thật rất thích hợp chúng ta. Đối diện người thi hóa, yên lặng đứng, dường như không có bởi vì Tưởng Sơn đột nhiên xuất hiện, mà bị kinh sợ đến. Trong miệng nó lầm bầm lầu bầu giống vậy vừa nói, sau đó nhìn giống vậy đứng bất động Tưởng Sơn, tiếp tục nói, loài người, thật ra thì ta một mực thật là tò mò các người. Mới vừa rồi các người thi triển lực lượng, dường như vậy không thuộc về các người, đây là một loại lực lượng gì? Và chúng ta lực lượng có liên quan sao? Tưởng Sơn mang trên mặt nụ cười, bất quá ở mặt nạ và mưa như thác đổ hạ. Căn bản không thấy rõ, hắn buồn cười nhìn, giống như một đối với rất nhiều thứ, cảm thấy rất tươi mới lạ người thi hóa, không biết nên giải thích thế nào nó nghi vấn, thế nào, loài người, người đồng bạn đã bị thương, bây giờ cần phải giờ đến phiên ngươi đi, ngươi cũng có bọn họ vậy lực lượng sao, thi triển ra, để cho ta xem, chỉ cần ngươi chiến thắng ta có thể để cho các người đi. Tưởng Sơn nụ cười trên mặt hơn nữa nồng, đối với như vậy cuồng vọng lời nói, hắn dường như vậy không phải lần đầu tiên nghe được, bất quá, mỗi lần nói xong lời như vậy tiếng nói chủ nhân, cũng không có một cái kết quả tốt, chẳng qua là Tưởng Sơn từ trước mắt cái này dị hóa người trong lời nói. Cảm thấy một ít thứ, dường như dị hóa người giữ nguyên trí tuệ của nhân loại, nhưng là mất đi loài người ban đầu trí nhớ. Chúng thật giống như đối với bây giờ kiến thức và hiểu. Đều là ở mặt thế sau đoạn này thời gian tự mình lục lọi. Nói cách khác, chúng bây giờ như cùng một tờ giấy trắng, trừ dị hóa bản năng của con người. Cái khác đều còn ở cái này giống như nhuộm hang trong mặt thế. Cần chậm rãi học tập và tiến hóa. Cái suy đoán này, phối hợp trong cửa hàng đồ giám giới thiệu, Tưởng Sơn có thể đặc biệt có nắm chắc. Cộng thêm mới vừa rồi dị hóa người tiếng nói, Tưởng Sơn hơn nữa khẳng định mình suy đoán. Bất quá, hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói không quan trọng. Chỉ cần không phải loài người, hơn nữa và loài người đứng ở phía đối lập, bọn chúng kết cục, vậy thì đồng nghĩa với chết. Mà Tưởng Sơn nguyên tắc chính là, đối với cửa hàng bên trong có thể đối với hắn có tác dụng hết thảy phi nhân loại. Nhổ cỏ tận gốc. Không chừa một mống, nếu, ngươi có hứng thú, thành tựu bọn họ lão đại, vậy ta sẽ để cho ngươi xem, chúng ta lực lượng của nhân loại, một loại các người những quái vật này, vĩnh viễn không cách nào nhận thức và tưởng tượng lực lượng. Tưởng Sơn nhẹ nhàng chuyển động hạ cổ, lời nói từ mặt nạ hạ trầm thấp truyền ra ngoài, hiển nhiên hắn muốn động thủ kết thúc cuộc chiến đấu này. Mập mạp, mang Trần Long đi xa một chút, còn có mang theo tiểu đội thứ ba người. Thấy rõ ràng, ta lực lượng, cũng là các người sau này đi theo ta, có thể lấy được lực lượng. Một câu vừa mới dứt lời, huyên náo mưa như thác đổ, như cũ hạ, nhưng là cái loại đó làm người ta hít thở khó khăn bầu không khí. Vô hạn lan tràn, quang đầu quyền không có một câu nói nhảm, ngay tức thì gánh lên Trần Long. Chỉ huy tiểu đội thứ ba thành viên, nhanh chóng lui về phía sau, vòng qua như cũ không nhúc nhích bầy cương thi, hướng khu thương vụ Nam Bộ vòng ngoài chạy đi, bất quá liên tục quay đầu dáng vẻ, có thể nhìn ra hắn đối với Tưởng Sơn muốn thi triển lực lượng. đặc biệt mong đợi, cùng với vô cùng hưng phấn. Dị hóa, Tưởng Sơn thấp giọng mở miệng phun ra hai chữ. Sau đó hắn dưới mặt nạ gò má đen thui đường vân bắt đầu hiện lên. Dung lửa nồng cốt, oanh kịch liệt chói mắt ngọn lửa ngay tức thì phân bố toàn thân. Cả người quen thuộc nham thạch nóng chảy hình dáng, để cho vóc người của hắn ở ngay tức thì dương cao. Đổi được khủng bố dị thường, mở cửa, có thể cảm nhận được Tưởng Sơn cả người đang run rẩy. Một cổ khí thế bức người, để cho hư hại trên đường xe chạy đá vụn và đồ lặt vặt. Bắt đầu lan, hưu môn, Tưởng Sơn toàn bộ trên người nham thạch nóng chảy, bắt đầu sôi trào. Thân thể trình độ cao nhất run rẩy, vậy cổ hình cùng thực chất vậy khí thế, ngay tức thì để cho hắn tự thân chung quanh mưa như thác đổ. Giống như bốc hơi vậy, xanh môn, mờ, một tiếng thét điên cuồng, oanh, giống như nổ giống vậy cảnh tượng, từ trên người hắn bùng nổ, Tưởng Sơn đứng con đường trong cái hố sâu, một cổ kịch liệt đến mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Ngay tức thì đánh thẳng vào khu vực này. Cả con phố, khắp khu vực, tựa như đều run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, Tưởng Sơn mang trên mặt một cổ nụ cười, nhìn trước mắt đã ổn định không có ở đây, một bộ kinh hoàng bộ dáng người thi hóa, mở miệng nói, Sô Tam, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS, truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-sou-nối-siu-nối-cap-nối-oai-nối-tsans-doc-nối-siap-nối-oai-nối-tsans-doc-nối-cap-nối-oai-nối-tsans. Hết chương.